Chương 896, hiện thực gặp nhau. Trần Mạch tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Chuyện này cũng không phải hắn tận lực phải ẩn giấu, chủ yếu là hắn lúc đó biết Lâm Khả Hân thần tượng là công tử Mạch, thế nhưng là hắn không muốn để cho Lâm Khả Hân biết, công tử Mạch lúc đó qua được thê thảm như vậy, phát sinh qua những chuyện kia, nhưng là bây giờ thì khác, trở về, hết thể đều trở về, ánh mắt của hắn cũng khá, như vậy có cái gì không thể đâu. Trần Mạch nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, nói ra, bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao. Lâm Khả Hân theo Trần Mạch trong ngực chuyển đi ra, nhìn lấy Trần Mạch. Khả Hân không biết Trần Mạch ca ca trước kia phát sinh qua những chuyện kia, thật xin lỗi, có cái gì thật xin lỗi, ngươi lại không có làm chuyện gì, tốt, lại nói như vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu. Trần Mạch ca ca, ngươi thật hảo lợi hại a, nguyên lai ngươi mới thật sự là công tử Mạch, thật thật cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Như vậy hiện tại là cảm giác gì đâu? Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cùng đi tiến vào nhà bếp. Cảm giác rất kỳ diệu, rất không tưởng được, cảm giác Trần Mạch ca ca rất lợi hại. Lâm Khả Hân nói ra. Lúc này Tiểu Ngộng gian phòng mở ra, Tiểu Ngộng vui vẻ chạy ra, ca ca, tỷ tỷ, ta cũng tới nấu cơm. Tiểu Ngộng vui vẻ nói ra. Làm sao vui vẻ như vậy? Lâm Khả Hân mỉm cười hỏi. Bởi vì ca ca rất lợi hại nha, ca ca tỷ tỷ đều vui vẻ, Tiểu Ngộng cũng vui vẻ. Tiểu Ngộng cười hì hì nói. Đúng rồi, Khả Hân ngươi cầm ban thưởng gì không huyễn thạch? Trần Mạch ca ca cần phải dùng không huyễn thạch, cho nên Khả Hân đem không huyễn thạch cầm. Trần Mạch tâm lý thở dài một hơi. Cái này Lâm Khả Hân thật là hết thệ cũng là vì hắn á, về sau á nghĩ thêm đến chính mình. Không sao nha, dù sao đến lúc đó Trần Mạch ca ca cũng sẽ cho Khả Hân đồ tốt. Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng. Tiểu Ngộng cũng muốn. Tiểu Ngộng vui vẻ nói. Được, chờ đến lúc đó lấy được đồ tốt đều cho các ngươi. Trần Mạch cười nói. Khả Hân ngươi cùng Tiểu Ngộng đi nghỉ ngơi đi, để ta làm cơm. A, Trần Mạch nói. Tuy nhiên trước kia cho các ngươi làm qua, nhưng là đâu hiện tại cho các ngươi tránh thức phơi bày một ít thủ nghệ của ta, các ngươi đi nghỉ ngơi. Vậy nhưng vui mừng trợ thủ. Không cần, nghe lời. À, sau đó hai muội tử liền đi ra. Mở tivi, trên tivi mỗi cái kênh phát ra đều là Trần Mạch chuyện này tin tức, hoặc là Tần gia, Thiên gia, cái này nhất định là hành động chỉnh quốc gia chuyện lớn, đoán chừng hiện tại Tần gia, Thiên gia đã bị ký giả cho vây đầy, mà đương sự người lại ở chỗ này thoải mái làm lấy đồ ăn. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, Lâm Khả Hân đi nhanh lên qua đi mở cửa. Cửa Triệu Ảnh Ngộng tại thở phì phò, hiển nhiên là một đường chạy tới. Nhắc tới kinh hãi nhất không ai qua được Triệu Ảnh Ngộng, theo biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, lại biết Trần Mạch còn là công tử Mạch, nàng cái này cẩn thận tạng thật không chịu nổi a, thế này thì quá mức rồi. Nàng sùng bái hai người lại không sai chính là một người, Trần Mạch ánh mắt lại là hư hỏng như vậy rơi. Trần Mạch đại ca có ở đây không? Triệu Ảnh Ngộng thở phì phò. Tại nhà bếp nấu cơm đây. Triệu Ảnh Ngộng đi đến. Tới thì cùng nhau ăn cơm đi. Trần Mạch nói một câu. Trần Mạch đại ca ngươi cũng quá xấu rồi đi. Triệu Ảnh Ngộng miệng nhỏ một quyết. Trần Mạch, làm sao hai cái này nữ hài đều ưa thích nói hắn xấu đâu. Hắn xấu sao? Ách, Trần Mạch đại ca ngươi yên tâm. Triệu gia cũng không phải ăn chay. Cái kia xấu nhất Tần gia cùng Thiên gia từ giờ trở đi khẳng định không có khả năng lại quật khởi. Triệu Ảnh Ngộng nói ra. Ừm, có lẽ vậy. Đi ghế sofa ngồi đấy đi, để ta làm cơm. Trần Mạch no ý à, vốn là đâu trên đường, Triệu Ảnh Ngộng có một đống mà nói muốn nói, nhưng là một đi tới nơi này, mặc danh kỳ diệu không biết nên nói gì. Sau đó các nàng ngồi ở trên ghế salon trò chuyện, Trần Mạch tại trong phòng bếp làm lấy đồ ăn. Hiện tại với hắn mà nói, giống như không có quá nhiều việc cần hoàn thành, trong hiện thực tần, thiên hai nhà bởi vì truy hệ nờ na y ra ánh sáng, bọn họ tất nhiên không có khả năng quật khởi, hắn chỉ cần lo lắng một cái bọn họ sẽ báo thù là được rồi. Nhưng Trần Mạch căn bản không sợ, từ khi lần trước bạo phát về sau hắn phát hiện, phát tác, trong hiện thực hắn có thể tùy ý sử dụng giữa bọn hắn ân oán đến bây giờ còn không xong, đây là bọn họ vốn hẳn nên bị trừng phạt, mà Trần Mạch tự thân cái kia. Cho bọn hắn trừng phạt còn không có, nhưng là hiện tại Trần Mạch không muốn đem tâm lực để ở chỗ này, hắn hiện tại mục tiêu chỉ còn lại một cái kia chính là phục sinh Diệp Ngữ Hàn đẳng cấp, thiên lâm bên trong ân oán. Vậy cũng là thuận mang theo, chủ yếu nhất là phục sinh Diệp Ngữ Hàn đến đón lấy cũng là liều mạng tìm kiếm pháp tắc 12 pháp tắc, hắn đã có sự sống, linh hồn, khô héo cùng một nửa chết đi, sáng tạo tại Tiêu Như Hàm chỗ đó, nàng rõ ràng nói, làm có một ngày hắn cần thời. Điểm, nàng sẽ đem sáng tạo pháp tắc cho hắn, không gian pháp tắc tại Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó, nói cách khác, hiện tại xem như một nửa tới tay đẳng cấp, 50 cấp, cũng là một nửa, thế nhưng là Trần Mạch không phải rất quan tâm đẳng cấp. Thậm chí hắn trang bị đều đã lười nhác trang bị, hắn hiện tại đối xử thiên lâm, đã chân chính không đi dùng một cái đối đai trò chơi ánh mắt đến đối đa ý. Trần Mạch đại ca, cái kia liên quan tới ngươi thân phận, ta có thể hay không cùng tỷ tỷ còn có Thanh Hàn tỷ. Các nàng nói Hoa Triệu Ảnh Mộng đi đến nhà bếp hỏi hướng Trần Mạch. Ách, Trần Mạch dừng một chút. Tùy tiện đi a, vậy ta đi go y bo nở na nở dê Triệu Ảnh Mộng sau đó vui vẻ chạy về nhà. Chuyện này giấu giếm đã không có ý nghĩa. Rất nhanh, một mặt giật mình Lâm Thanh Hàn cùng Triệu Ảnh Lạc cũng là đi tới Trần Mạch trong nhà. Lâm Thanh Hàn sâu sắc minh bạch, phòng làm việc của mình có thế đến bây giờ quy mô, Trần Mạch chiếm 90% công lao, nàng thật chính là vô cùng cảm kích, nàng rất muốn gặp hắn. Khi nàng nghe Triệu Ảnh Mộng nói, Trần Mạch cũng là Trần Mạch thì là công tử Mạch thời điểm, nàng không thể tin được Triệu Ảnh Lạc vậy nhưng là công tử Mạch số 1 tiểu mê muội a. Khi nàng biết đây hết thể sự tình về sau, nàng làm chuyện thứ nhất cũng là gọi điện thoại cho Triệu gia, yêu cầu Triệu gia nhất định muốn đem Tần gia cùng Thiên gia vào chỗ chết, làm bởi vì Triệu Ảnh Lạc là tương lai Triệu gia gia chủ. Triệu gia không có nam hài, chỉ có hai cái này song bào thai, mà Triệu Ảnh Mộng đâu đầu não không được, đương nhiên là buôn bán phương diện đầu não, Triệu Ảnh Lạc đầu não linh quang rất, nếu không nàng cũng không có khả năng giúp Lâm Thanh Hàn quản lý cùng phát triển phòng làm việc. Tử, Triệu, Tần, Thiên, tứ đại gia tộc, Tử gia cùng Triệu gia có bản sự này, tăng thêm tình huống hiện tại, hai nhà tạo áp lực à, Tần, Thiên hai nhà xem như triệt để xong, đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai nhà này ngay cả như vậy, còn lại tài sản cũng đầy đủ cả một đời tiêu xài, chỉ nói là địa vị mặt đã lại không bằng trước. Trần Mạch đem thịt kho tàu bưng đi ra nhìn về phía Lâm Thanh Hàn.